Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1029, chương 1029 kỳ tài. Kèm theo cự miêu thần lời nói. Hắn như ngọn núi nhỏ trên thân thể một hồi chập trùng. Phần lưng máu thịt đã biến thành một mảnh to lớn tinh đồ. Biểu thị ra toàn bộ chiến trường tình huống. Bọn hắn lần này cũng không phải là đơn thuần xâm lấn cướp bóc. Căn cứ chiến trường tin tức truyền đến, lông dài tông đám gia hỏa tại kiến tạo không càng, tinh môn còn có cứ điểm. Cự miêu thần, hồng cự tinh, ngưng trọng nói. Bọn hắn muốn phải hoàn toàn chiếm lĩnh đánh xuống tinh cầu. Lông ngắn tông, không lông tông cùng lông dài tông chiến tranh đã kéo dài mấy chục năm. Luôn luôn đều là đánh một chút ngừng ngừng, lấy cướp bóc nhân khẩu, tài nguyên, hoặc là sát thương đối phương sinh lực làm chủ. Rất ít xuất hiện chiếm lĩnh tinh cầu, khuếch trương địa bàn hiện tượng. Dù sao song phương lực lượng rất gần, coi như lông dài tông cũng không cách nào bảo đảm chính mình có thể một mực thắng được đi. Cho nên sẽ rất ít lãng phí tài nguyên tiến hành chiến trên đất kiến thiết. Nhưng bây giờ lông dài tông kiến thiết hành vi liền phóng xuất ra một cái tín hiệu. Hắn muốn đem đánh xuống tinh cầu ăn tiến vào, mà nghe được hồng cự tinh kể ra tình báo. Ở đây rất nhiều siêu năng mèo nhóm cũng cau mày lên. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Lần này, chiến tranh quy mô lại so với trước còn lớn hơn. Tay không nói ra, các vị đang ngồi cũng đều không thể may mắn thoát khỏi. Chấm ngoặc kép, lông dài tông đột nhiên cường ngạnh thế công khiến cho lông ngắn tông cùng không lông tông có. Chút trở tay không kịp, tiếp xuống sẽ do không lông tông trước một bước khai hỏa phản công. Bằng vào ý thức vĩ độ xuyên tọa ưu thế tới quấy rối, trì hoãn đối phương thế công cùng với truyền lại tình báo. Lông ngắn tông thì cần thời gian tụ tập binh lực, đi đến chiến trường, mà lông ngắn tông 12 lớn siêu năng gia tộc thì bị phân phối đến khác nhau tác chiến phiến. Trong vùng, mạch mạch nhà cũng được phân phối một khối địa phương, nhưng mà về sau bên trong gia tộc trong hội nghị, bởi vì mạch mạch bản thân cùng thủ hạ chiến lực không mạnh, cũng không có được phân phối cụ thể nhiệm vụ tác chiến, mà là làm dự bị lực lượng chờ lệnh. Bì bì cười lạnh một tiếng nói ra, phụ thân đại nhân, mạch mạch nếu không tác chiến, không bằng đem dưới tay hắn mèo nô nhóm cho ta mượn sử dụng đi. Ánh mắt của hắn tại Triệu Diệu, trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, vừa cười vừa nói, ta nghe nói hắn có cái mèo nô tư chất rất không tệ đâu. Lưu tại mạch mạch thủ hạ chẳng phải là phí phạm. Mạch mạch tức giận nhìn xem bì bì, vẻ mặt đỏ lên nói, ta sứ đồ chính là ta, không cho phép ngươi đoạt. Bì bì nhìn cũng không nhìn mạch mạch, chỉ là nhìn về phía phụ thân hỏi, phụ thân đại nhân, đại chiến sắp đến, bất luận cái gì quý giá lực lượng đều không nên bị lãng phí đi. Mạch mạch một mặt thảm thương, tướng nhìn về phía phụ thân, trong mắt tất cả đều là lo lắng Quang Vũ bị bắt đi. Nàng không có chuyện xưa nghe, không có băng vệ sinh dùng làm sao bây giờ. Chuyên biệt Quang Vũ nói chuyện dễ nghe như vậy, bì bì nếu là không chịu trả lại sẽ làm thế nào? Triệu Diệu cũng không có mạch mạch loại này lo lắng. Hắn chỉ là suy nghĩ một chút bì bì vừa mới loại kia ác ý ánh mắt. Chỉ sợ bất quá không đến mấy hôm, đối phương liền sẽ muốn giết chết chính mình. Mình tới thời điểm là đem hắn bắt hồi trở lại phòng tối bên trong dạy dỗ đâu? Vẫn là bắt hồi trở lại phòng tối bên trong dạy dỗ đây. Mạch mạch phụ thân lộ ra vẻ suy tư. Phía sau cái đuôi lắc lư mấy lần nói ra. Bì bì nói không sai. Mạch mạch ngươi không cần tùy hứng. Hiện tại là chiến tranh. Thắng lợi mới là trọng yếu nhất. Quang Vũ lưu dưới tay ngươi là có chút phí phạm. Đem hắn cho ta mượn một quãng thời gian tốt. A, bì bì kinh ngạc nói. Phụ thân, vì cái gì? Chấm ngoặc kép, mạch mạch phụ thân trừng mắt liếc hắn một cái nói ra. Quang Vũ có thể thừa nhận được năng lực của ta. Cái kia cho ta mượn không phải so cho ngươi mượn có ích nhiều. Bì bì cắn răng, khó chịu trừng Triệu Diệu liếc mắt. Bất quá, chấm ngoặc kép, mạch mạch quay đầu nhìn về phía Quang Vũ. Đối phương dù sao cũng là vừa thu không lâu mèo nô. Cũng không có thu đến quá lâu huấn luyện. Độ trung thành không giống Hồng Nhật như vậy có thể dựa vào. Tùy tiện ban cho quá mạnh năng lực, có nhất định tính nguy hiểm. Như vậy nhất định muốn tiến hành triệt để ý thức vặn vẹo dùng nữa. Chấm móc lửng, thể xác siêu cường bản năng khiến cho Triệu Diệu trong nháy mắt dựng lên lông tơ. Hắn cảm giác được Mạch Mạch trong mắt lộ ra vô cùng ác ý tình cảm. Cái tên này, chỉ sợ là muốn phải triệt để khống chế ta. Chấm móc lửng, Triệu Diệu ánh mắt hơi hơi lóe lên. Không thể mạnh mẽ chống đỡ. Chiến tranh ngôi sao bên trên nhiều như vậy mạnh mèo. Bị vây công liền không xong. Hơn nữa còn có tên kia. Chấm móc lửng, hắn chuyển động ánh mắt. Nhìn về phía một bên ngẩn người lông ngắn thánh tử Hôi Hôi. Đối phương mặc dù toàn bộ lúc họp đều tại suy nghĩ viễn vong. Không biết đi cái gì mộng cảnh. Cái gì ý thức vĩ độ. Nhưng ở chàng không mèo càng không người dám coi nhẹ đối phương. Nhưng mà theo Bì Bì, Mạch Mạch cùng Mạch Mạch phụ thân đối thoại. Mọi người tại đây chúng mèo đều hoặc nhiều hoặc ít đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Diệu. Nguyên bản ở một bên tự hỏi cái gì Á Tinh cũng đem ánh mắt quét tới. Thấy Triệu Diệu thời điểm hơi hơi một cái nhíu mày. Cái tên này, khá quen, hắn nhíu nhíu mày, lại là chậm rãi nghĩ tới Triệu Diệu thân phận. Tựa hồ là ban đầu ở Xương Nha Thành bên trong bị hắn liếc mắt xoắn nát ý thức bình dân. Á Tinh thầm nghĩ trong lòng. Ừ, vậy mà không chết. Ý thức sau khi vỡ vụn lại khôi phục rồi. Hừ, có chút ý tứ. Cảm nhận được từng đôi nhìn chăm chú lên ánh mắt của mình. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mà giả mạo bỗng chốc bị khống chế. Ta vẫn có niềm tin. Nhưng mà nếu muốn chơi. Muốn hay không chơi một thanh lớn một chút đây này. Triệu Diệu nhịn không được dùng ánh mắt lườm liếc đang ngẩn người lông ngắn thánh tử Hôi Hôi. Đối phương trên đầu LV72 là như thế bắt mắt. Thấy Triệu Diệu ngứa ngáy trong lòng. Tay không cùng Bạch Ải Tinh bên kia. Muốn phải mượn dùng đến năng lực của bọn nó quá khó khăn. Đầu tiên Mạch Mạch lão ba bọn hắn liền sẽ không muốn mất đi một cái cao tư chất sứ đồ. Căn bản sẽ không đem chính mình mèo nô cấp cho tay không? Thế nhưng nếu như thử mượn một chút Hôi, Hôi năng lực, xác suất thành công cũng không thấp. Ngay tại Triệu Diệu tự hỏi trong đó chi tiết lúc, búc phía trên nhiệm vụ liệt biểu lần nữa đổi mới. Chi nhánh nhiệm vụ, gan lớn chết no nhiệm vụ mục tiêu. LV72 cấp siêu năng mèo xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Làm sao có thể buông tha? Làm ngươi việc. Nhiệm vụ ban thưởng, đi qua phân tích chân đủ ý thức cường đại lực tướng khiến cho ngươi búc năng lực càng thêm phong. Phú, dùng miêu vương tử lễ phục mượn dùng Hôi Hôi siêu năng lực. Sau khi thành công kim cương sảnh mở ra mới đạo cụ thất bại trừng phạt. Không, Triệu Diệu mắt sáng lên. Kim cương trong sảnh thế nhưng là một mực không có xuất hiện qua mới đạo cụ. Cái này đi qua phân tích chân đủ ý thức cường đại lực thay mới có thể hối đoái đạo cụ. Thế nhưng là khiến cho hắn vô cùng chờ mong. Thất bại cùng lắm thì trực tiếp khai mở ngưng động thời gian cùng cổng không gian chạy trốn. Còn có thể giá họa cho lông dài mèo. Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu đón chúng mèo ánh mắt nhìn về phía Mạch Mạch lão ba. Mọi người nghe ta nói một câu. Làm một cái mèo nô. Nếu như có thể có được hoàn mỹ tiếp nhận mèo siêu năng lực tư chất. Như vậy cấp cho càng mạnh mèo liền càng kiếm. Cũng là toàn bộ là nhân tài. Tiếp lấy Triệu Diệu mở ra ngưng động thời gian. Sau đó lấy LV49 ý thức vặn vẹo công kích Bì Bì sau lưng ba tên sứ đồ. Hoàn thành về sau thu hồi năng lực. Chấm dứt ngưng động thời gian. Hắn tại thần không biết quỷ không hay dưới tình huống. Thoáng cho Bì Bì sau lưng mấy tên sứ đồ ý thức hạ một cái mệnh lệnh. Thế là kèm theo Triệu Diệu nói xong lời nói này. Bì Bì sau lưng một tên tròm râu dài sứ đồ nhảy ra nói ra. Hoàn mỹ năng lực chịu đựng. Cái kia chỉ có trăm năm khó gặp mèo nô kỳ tài mới có thể làm đến. Toàn bộ lông ngắn tông đều không mấy cái dạng này người. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.